Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 830, chương 58, truyền kỳ. Tokisaki bây giờ không có thời gian, sau đó ta sẽ nói với nàng. Lý đoàn trưởng, nếu là không có chuyện khác, hay là mời trở về a? Tiêu Vãn Tình sắc mặt lộ vẻ cười, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý cự tuyệt. Tây Giang bản địa thế lực hoàn hảo, biết Tây Giang Đại học là bực nào quái thai, nhưng Cung Châu, Ngọc Lâm lưỡng địa truyền thừa giả tổ chức, nhưng cũng không cảm kích. Từng cái thực lực không lầm truyền thừa giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết cái này Tiêu hiệu trưởng đến cùng có gì dũng khí. Cự tuyệt quân đội Lý đoàn trưởng hiếu hảo phỏng vấn, Lý đoàn trưởng nhân vật như vậy đều bị cự tuyệt. Vậy bọn họ những truyền thừa khác thế lực, chẳng phải là lại càng không bị Tây Giang Đại học để vào mắt. Cái này Tây Giang Đại học rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đêm qua quân đội mở tiệc chiêu đãi cao giai truyền thừa giả lúc, Tây Giang Đại học cũng bất quá chỉ một cái hai vị. Bọn họ, đến cùng có cái gì dũng khí? Lòng người khó dò, bình lấy không muốn tìm sự tình. Súng bắn chim đầu đàn nguyên tắc, những thứ này tìm tới cửa truyền thừa giả thế lực, dĩ nhiên quỷ dị trầm mặc xuống, cũng không còn người đi ồn ào tạo áp lực, bởi vì ai cũng không rõ ràng lắm Tây Giang Đại học phía sau có phải hay không đứng truyền kỳ cường giả. Trong lúc nhất thời, những người phụ trách kia tất cả đều hữu ý vô ý nhìn về phía Lý đoàn trưởng. Vị này sở hữu trong quân đội nhân vật thực quyền, này giai ngọc tiểu thư, cũng không ở, không đợi Lý đoàn trưởng nói xong, Tiêu Vãn Tình liền ngăn chặn Lý đoàn trưởng tiểu tâm tư. Lý đoàn trưởng cùng thiên nhãn sư các loại cả đám, tất cả đều nghẹn lời. Lý đoàn trưởng là ai? Từ Mạt Thế Bảo phát đến bây giờ, nào có người dám can đảm với hắn nói chuyện như vậy? Ngoại trừ Phách Vương Long cái tính khí kia nóng nảy tên, Tiêu Vãn Tình vẫn là thứ nhất làm cho hắn thúc thủ vô sách người. Có lẽ là bởi vì thói quen, tướng mạo thô bỉ thiên nhãn sư vừa vò rồi xoa tay, hướng trước người treo chuẩn hóa nụ cười mỹ phụ nhân hỏi. Không biết Tiêu hiệu trưởng biết hai vị kia truyền kỳ đại nhân? Mọi người tại đây tất cả đều vểnh tai. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Không phải là vì bái phỏng truyền kỳ cường giả, thuận tiện đang đánh tham một cái tin tức khác sao? Xin lỗi, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Tây Giang Đại học nơi dùng chân bên trong rất loạn. Ta muốn chiếu cố rất nhiều bị thương học sinh. Có thể mời các vị qua một thời gian ngắn trở lại sao? Tiêu Vãn Tình tràn đầy nụ cười trên gương mặt tươi cười, mang theo một ít cổ lo lắng, phảng phất quả thật có rất nhiều chuyện phải đợi nàng xử lý giống nhau. Lý đoàn trưởng giật mình, nói, trong quân còn có rất nhiều trị liệu sư, hiện tại nhàn rỗi cũng là không có việc gì, không bằng để cho bọn họ tới trị liệu bị thương học sinh a. Ta muốn... Cái này nhất định là nhất tỉnh thì tỉnh lực phương pháp. Tiêu hiệu trưởng cũng có thể nhín chút thời gian, đi chiêu đãi một chút những thứ này tới bái phòng khách nhân. Dù sao, Tiêu Vãn Tình nheo mắt, lại, trên gương mặt tươi cười tiếu ý dường như càng đậm. Vậy được rồi, mấy vị mời đi theo ta. Nếu như các người có thể chữa trị này bị thương học sinh, vậy không thể tốt hơn. Tiêu Vãn Tình nói không có chút nào khách khí, nhưng lúc này, những người thừa kế kia lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Từ nơi này vị Tiêu hiệu trưởng khẩu khí nhìn lên, mặc dù Tây Giang Đại học không có truyền kỳ cường giả, tên kia truyền kỳ cường giả cũng cùng Tây Giang Đại học thoát không khỏi liên quan. Mọi người bị một đường mang tới một tòa cao ốc trước. Rất nhiều chịu đến dư ba liên lụy thương hoạn nằm nơi đây, thường thường kêu rên vài tiếng. Lý đoàn trưởng còn chứng kiến vài cái trên đầu quấn quanh băng vải, cầm một bộ bài ở nơi nào chơi đánh bài. Quay đầu nhìn thiên nhãn sư liếc mắt, Tào lão đầu tử thu hồi thiên phú, phiếm hồng đôi mắt từng bước bình thường trở lại, hướng về phía Lý đoàn trưởng gật đầu, nói, có vài người bị không nhẹ thương tích, nhưng còn có một chút cảm mạo nóng sốt, bị bệnh độc lây đoàn người. Lý đoàn trưởng trong lòng tự nhiên đều biết, muốn biết rõ truyền kỳ cường giả lai lịch, Tây Giang Đại học Dương Mưu, hắn là không thể không tiếp. Hiện tại giai đoạn dược vật khẩn trương như vậy, Tây Giang Đại học đây chính là cướp trắng trợn. Bất quá, hắn nhưng có thể đem các loại không cần thiết chi, chiết cây nói những người thừa kế kia thế lực trên người. Hắc Hoa liền dứt khoát giao cho Thiên Nhãn Sư được rồi. Đang ở đông nhìn tây trông Thiên Nhãn Sư bỗng nhiên dùng mình một cái. Nghi thần nghi quỷ nhìn phía chu vi, trong miệng lầm bầm hai câu, cũng không biết nói thêm gì nữa. Ngại vì Tây Giang Đại học sau lưng truyền kỳ cường giả, các đại truyền thừa giả thế lực bắt đầu triệu tập dược vật chân quý, trị liệu Tây Giang Đại học bệnh tật người bệnh, có chút đầu não người, đã sớm cùng Tây Giang Đại học truyền thừa giả cài đặt quan hệ. Mở miệng một tiếng huynh đệ, miễn bàn gọi hôn nhiều cát. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tây Giang Đại học những thứ này các sinh viên đại học dễ dàng nhất lừa dối, ngoại trừ này giáo công nhân viên trước có chút khó giải quyết. Nhưng những thứ này ra đời không lâu học sinh nha. Thương Thảo biết sau khi kết thúc, dược vật phân phối giao cho người thủ hạ phụ trách. Những người thừa kế này nhóm không kịp chờ đợi theo Tiêu Vãn Tình đi tới truyền kỳ cường giả, giao chiến địa điểm. Cả tòa đại lâu rất giống bị phá qua giống nhau. Một ít tam giai cấp thấp chủ chiến truyền thừa giả trong lòng cũng không có cái gì xúc động. Nếu như cho bọn hắn thời gian, bọn họ cũng có thể bằng vào tự thân lực lượng tạo thành hiệu quả giống vậy. Nhưng hai vị truyền kỳ giao chiến địa điểm, nhưng là ở nơi này tòa cao ốc đang bầu trời. Những người thừa kế ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản ở trên trời lẳng lặng bay qua đám mây, tất cả đều bị sức mạnh to lớn đè ép đi ra ngoài, ở quanh thân tạo thành hình một vòng tròn, thoạt nhìn phá lệ đồ sộ. Từ mặt đất nhìn lên trên, từ đám mây hình thành vòng tròn, phảng phất có thể đem cả tòa Ngọc Lâm thành phố bao vây ở bên trong. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên truyền kỳ cường giả chiến đấu dư ba. Nghĩ đến cái loại này di sơn đảo hải, cải biến thiên địa hoàn cảnh lực lượng, trong lòng mỗi người đều mọc lên một đám lửa nhiệt, hận không thể bản thân lập tức liền trở thành truyền kỳ cường giả, đảo qua chủng tộc, trở thành loài người cứu thế chủ. Bất quá, hai vị kia truyền kỳ cường giả, đi đâu vậy đâu? Mọi người cảm thán hết truyền kỳ cường giả sức mạnh to lớn. Lại mỗi người phóng xuất tra xét thủ đoạn, cẩn thận từng ly từng tí ở Tây Giang Đại học nơi dùng chân chung tìm kiếm. Tiêu hiệu trưởng, từ giải khai hắn không nhanh được, lo lắng tiếng quát tháo hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy Tiêu Vãn Tình chân mày to hơi nhíu, rất nhanh đi trước này vây quanh một vòng người, đoàn người tản ra, trong đó đang nằm một gã sắc mặt biến thành màu đen. Toàn thân tỏa ra yếu ớt lam khí, người bị thương nặng thanh niên. Thanh niên tập trung tại một gã hậu cần bộ nữ sinh trên đùi. Tên kia hậu cần bộ nữ sinh đang khóc lê hoa đái vũ. Nhìn thấy Tiêu Vãn Tình đến đây, cuống quýt giải thích, nếu không phải là từ giải khai đẩy ra mấy người chúng ta, hắn cũng sẽ không phải chịu này ma khí chính là ăn mòn, cũng sẽ không thành cái dạng này. Ô ô ô, tương đương Tiêu hiệu trưởng, ngài nhất định phải mau cứu hắn. Cầu, van cầu ngươi. Nữ sinh tâm tình chập chờn kịch liệt, tiếng nghẹt ngào càng là gián đoạn, cả người tiếp cận bên bờ tan vỡ. Tiêu Vãn Tình không thể chú ý trên Lý đoàn trưởng, thôi động trong cơ thể quang minh năng lượng, trong hai tay hiện lên quang đoàn, lập tức hướng thanh niên trên người nhấn tới, xích tương đương như dầu dưới chảo nóng. Ở quang đoàn phía trên, làm sắc khí thể đang không ngừng bốc hơi, trong đó mơ hồ ẩn chứa ăn mòn u ám khí tức. làm cho đám người vây xem cuống quýt lòe ra một vòng tròn lớn tới. Không dám ở đơn giản tới gần. Lúc này, quan sát Lý Giai Ngọc trong cơ thể biến hóa Kurumi, đột nhiên phát hiện tự thân sâu trong linh hồn phong tỏa thần huy hạt căn bản. Đang điên cuồng va chạm linh hồn bình chướng, muốn tránh thoát ra cái này lao lung gông xiềng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.